Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1451, mùa đông không ngừng nghỉ của chúng ta năm. Đối với những người con không phải hoàng tộc, trở thành đạm bạc công đã là vinh dự tột bậc. Còn về đất đai, vàng bạc thưởng cho y, Phạm Nhàn cũng không quá quan tâm, bởi hiện giờ y là một trong những người giàu có nhất thiên. Hà! Có lẽ hoàng đế bệ hạ cũng biết, những phần thưởng khác không thể khiến Phạm Nhàn hài lòng, nên ban đầu mới có đề nghị Hoang Đường phong y làm vương gia. Phong vương không thành, không ngờ rốt cuộc từ trong cung vẫn ban xuống. Chỉ dụ, ban cho con gái Phạm Nhàn là Phạm Tiểu Hoa tên là Phạm Thục Ninh. Phong tước quận chúa. Thật hoang đường, trên đời có vô số chuyện hoang đường, nhưng không có vì hoang đường hơn điều này. Con gái một đại thần lại được phong quận chúa. Mà cô con gái ấy lại không phải con của chính thất nhưng vẫn xác định tước vị. Theo Lâm Uyển Nhi. Quá đáng hoang đường. Ai cũng không ngờ hoàng đế bệ hạ lại có một mặt ngoan cố và hồ đồ đến thế. Tất nhiên, điều hoang đường nhất trong mắt Phạm Nhàn vẫn là cái tên mà hoàng đế bệ hạ đặt cho nha đầu nhà mình, Thục Ninh. Ngươi tưởng đây là trò chơi xuyên không à? Nhưng cho dù chỉ dụ kia có hoang đường thế nào, trong lòng Phạm Nhàn vẫn dâng lên một chút ấm áp, cảm nhận được tấm lòng của hoàng đế lão tử. Ngay hôm sau, y vào cung tạ ơn, tiện thể hỏi xem có thể đổi cái tên Thục Ninh được không. Chưa kịp mở miệng, hoàng đế bệ hạ đã mỉm cười nói, Hứa Mậu Tài ở Giao Châu, trẫm đã thu hồi chức vụ của hắn, cho hắn về hưu, giờ đây hắn đã trở về Tuyền Châu. Nghe điều này, Phạm Nhàn chấn động dữ dội, miệng lưỡi khô khốc, sững sờ. Không nói nên lời, càng không dám nói thêm gì khác. Y lập tức cúi đầu tạ ơn. Im lặng trở về phủ. Sau khi suy ngẫm một hồi trong thư phòng, y tính toán xem hoàng đế bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì, biết được những gì. Y biết Hứa Mậu Tài đã để lộ sơ hở ở đâu. Từ Đông Sơn đến Đạm Châu, Hứa Mậu Tài đã giúp y chống lại thủy quân Giao Châu, lên bờ chiến đấu. Rõ ràng Hứa Mậu Tài là người của y, nhưng trước khi thủy quân Giao Châu vây hãm Đông Sơn trên biển, Hứa Mậu Tài đã không báo cáo cho triều đình bất kỳ thông tin gì. Mặc dù hoàng đế bệ hạ đã tính toán mọi chuyện, nhưng lại rất coi trọng tấm lòng của các thần tử. Rõ ràng Hứa Mậu Tài chỉ trung thành với Phạm Nhàn chứ không phải triều đình. Sau đó hoàng đế chỉ cần xem xét lại quá trình của Hứa Mậu Tài trong những năm qua, chắc chắn sẽ liên tưởng đến thủy quân Tuyền Châu hùng mạnh ngày xưa. Nếu vào bất cứ thời điểm nào khác, Hứa Mậu Tài khó tránh khỏi tử vong. Nhưng may mắn thay, trong những năm qua, Phạm Nhàn luôn thể hiện lòng trung thành với hoàng đế bệ hạ, kể cả vụ Đại Đông Sơn lần này, đã trải qua vô số thử thách và cuối cùng nhận được lòng tín nhiệm tuyệt đối của hoàng đế bệ hạ. Cho nên lần này hoàng đế bệ hạ không trừng phạt Hứa Mậu Tài, chỉ nói cho ông về hưu, coi như đã nể mặt cho Phạm Nhàn. Trong lòng Phạm Nhàn thoáng chút lạnh lẽo, lại cảm thấy khó hiểu, một lần nửa rơi vào bối rối. Hôm sau y không vào cung tạ tội, vì y vốn vô tội. Chỉ là đôi lúc không khỏi suy nghĩ, bây giờ hoàng đế thật sự ôn hòa hơn trước rất nhiều. Nếu là thái tử hay nhị hoàng tử, chắc chắn chuyện này sẽ không đơn giản như thế. Hoàng đế bệ hạ càng đối xử ôn hòa, Phạm Nhàn càng không biết phải đối đáp ra sao. Trong cung, bệ hạ từng hỏi về chân khí bá đạo trong người y, biết hiện tại không còn nguy cơ bộc phát nữa, nên im lặng không nói gì, khiến Phạm Nhàn khó mà hiểu được thái độ thật sự của người. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua như bông tuyết rơi, lặng lẽ phủ đầy mọi vật trên đời. Khi cả lục địa Bắc Tề, Nam Khánh và Tây Hồ đều bị tuyết trắng phủ kín, tiếng pháo nổ vang dội, hương khói bay ngập trời, đón chào xuân sang. Năm thứ 8 Khánh lịch cuối cùng cũng đến. Trong thời kỳ Khánh quốc hỗn loạn, cho dù là Thái hậu Nhiếp Chính vài ngày hay hoàng đế sau khi về kinh, cả hai đều quyết liệt huy động binh lực hùng mạnh trong tay, tấn công các phương hướng, dùng thế lực áp đảo đe dọa mọi người. Ở phía Tây, Lý Hoàng Thành theo quân chinh phạt Tây Vực, lạnh lùng quan sát động tĩnh của người Hồ giữa bão tuyết, Sau khi kết hợp với tinh binh Bắc Mang, lực lượng người Hồ ngày càng hùng mạnh. Giờ đây tuyết phủ kín khắp nơi khiến mọi người phải chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt, không còn tâm trạng giao chiến. Chỉ đến khi cỏ xuân đầu mùa mọc lên, ngựa của người Hồ được nuôi dưỡng đủ mập mạp, bọn họ mới quay trở lại khu vực Tây Lương của Khánh Quốc, tiếp tục thói quen xâm chiếm đã diễn ra hàng trăm năm. Trong kinh đô, mọi hoạt động tiêu khiển bị cấm đoán suốt một tháng do cái chết của Thái Hậu, cuối cùng cũng được bãi bỏ lệnh cấm. Có lẽ để thể hiện Khánh Quốc vẫn ca múa mừng Thái Bình, hoàng đế liên tiếp ban hành các sắc lệnh. Có nhảy múa, ngựa chạy, pháo nổ, đèn đỏ treo cao, kinh đô vẫn như một biển lửa đỏ rực. Sang ngày đầu năm, trong lễ tế tổ, Phạm Nhàn bất ngờ được hoàng đế triệu vào cung, sau bữa ăn, đã bỏ lỡ đại sự của họ Phạm. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1452, mùa đông không ngừng nghỉ của chúng ta 6. Hai ngày sau, cuối cùng Phạm Nhàn cũng thoát thân, dẫn cả nhà đến một nơi ngoại ô kinh đô. Nơi đây hoàn toàn trái ngược với không khí vui vẻ của Tết xuân, bao trùm bởi bầu không khí tang thương nặng nề, vì đây là bãi tha ma mới. Dừng. Hoàng đế không để xác những kẻ tham gia mưu phản bị chó hoang xé xác, mà tập trung chôn cất tại một nơi, cũng không cấm người thân đến viếng. Quyết định này khiến bao người cảm kích. Trên ngọn đồi là vài ngôi mộ lớn kiểu dáng khác biệt. Phạm Nhàn bế con gái đứng trước những ngôi mộ cùng Lâm Uyển Nhi và Tư Tư, nhìn xuống khu mộ mã khói xanh phía dưới, im lặng không nói. Trước đó, họ đã đến một nơi khác viếng mộ những người thiệt mạng trong cuộc phản loạn ở kinh đô, kể cả thuộc hạ giám sát viện và binh sĩ cấm quân. Phạm Nhàn không đến Hoàng Lăng, dù Thái Hậu được an táng ở đó. Y trực tiếp đến nơi này, đứng trên ngọn đồi nhìn xuống, im lặng trước những ngôi mộ lớn kia. Thái tử, nhị hoàng tử, hoàng hậu, trưởng công chúa, tất cả đều yên nghỉ tại đây. Cho dù hoàng đế có thay đổi thế nào, cũng không thể cho phép họ được chôn cất trong hoàng lăng. Nhưng nơi đây phong thủy tốt, nhìn xuống dòng nước, cách xa khói mờ phía dưới, tương đối thanh tĩnh. Sau khi thắp nhang đốt tiền vàng, Phạm Nhàn đứng trước bốn ngôi mộ cuối đầu tế lễ, rồi cùng Lâm Uyển Nhi quỳ gối trước mộ trưởng công chúa. Dập đầu lạy hai lạy, y giơ tiểu hoa lên cho người trong mộ nhìn, rồi lấy rượu bôi lên trán làm cô bé hòa khóc lên để tránh tà ma. Phạm Nhàn nhíu mày nhìn ngôi mộ đá xanh trước mặt, thầm cầu nguyện nhạc mẫu phù hộ đừng để tiểu hoa trở nên biến thái như ngươi. Thấy Uyển Nhi vẫn quỳ dưới đất đốt giấy vàng, Phạm Nhàn không làm phiền mà bước tới trước mộ của thái tử Lý Thừa Càn và nhị hoàng tử. Nhìn hai ngôi mộ, y thầm đọc, dù có cửa sắt ngàn năm, cuối cùng vẫn một bánh bao đất. Ở đây có bốn chiếc bánh bao đất to và cứng, Phạm Nhàn chăm chú quan sát. Tâm trạng phức tạp. Đến bây giờ y mới nhận ra, trong dòng máu nhà họ Lý, không chỉ có sự điên cuồng và biến thái, mà còn tràn ngập lòng kiêu hãnh và cứng rắn. Y nhìn mộ Lý Thừa Càn và nhị hoàng tử, thở dài cảm khái, huynh đệ nhà họ Lý thật kiên cường, mạnh mẽ hơn y rất nhiều. Không ai hiểu rõ sự khủng khiếp của cái chết như Phạm Nhàn, nhưng hai người họ lại ra đi dứt khoát, ngạo nghễ như vậy, dùng cái chết để đập vỡ lớp vỏ cứng rắn của hoàng đế bệ hạ. Điểm này, ta không bằng họ, Phạm Nhàn tự nhủ. Nắm tay đại bảo, y quay lại trước mộ trưởng công chúa, thấy đôi mắt đỏ hoe của Uyển Nhi, y trầm ngâm giây lát rồi thương cảm cúi xuống lau nước mắt cho cô. Đại bảo cũng bắt chước cúi xuống, ngu ngơ nhìn ngôi mộ lớn. Tuy không biết nữ nhân xinh đẹp nhất Khánh Quốc bên trong đã dần trở thành bộ xương, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Công chúa mụ mụ ở trong đó, không ra nữa sao? Đại bảo tò mò hỏi. Đúng vậy. Phạm Nhàn gượng cười đáp. Tiểu Nhàn, ta vẫn thắc mắc, tại sao công chúa mụ mụ lại giết nhị bảo? Người xinh đẹp như vậy mà. Lâm Đại Bảo cau mày, rất nghiêm túc hỏi. Trong lòng Phạm Nhàn nhói lên, may mắn Uyển Nhi không nghe thấy câu hỏi này. Y luôn nói với Đại Bảo rằng một người tên Lý Vân Duệ đã giết Nghị. Bảo, không ngờ ngay cả kẻ ngốc cũng không thể lừa. Lòng y chua xót nhưng không thể giải thích, ngoại hình đẹp để không đồng nghĩa với tính cách tốt đẹp. Ví dụ như công chúa mụ mụ của ngươi, hay như tiểu nhàn nhàn của ngươi. Ngay lúc này, đại hoàng tử bất ngờ xuất hiện sau lưng mọi người. Tam. Hoàng tử cứng kính thi lễ với Phạm Nhàn rồi thân mật đứng cạnh Đại Bảo. Phạm Nhàn cau mày nhìn đại hoàng tử, hỏi, sao ngươi cũng đến đây? Dù sao, bốn chiếc bánh bao đất cho người có thân phận quá đặc biệt, việc đến đây lễ bái quá nhạy cảm. Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn y, nói, người chôn ở đây cũng là huynh đệ của ta. Phạm Nhàn nghẹn lời, lo lắng nói, chỉ sợ bệ hạ sẽ không vui. Đại hoàng tử chợt im lặng, lát sau nhẹ giọng nói, phụ hoàng cũng tới. Rồi. Phạm Nhàn giật mình, vội đứng dậy, quay đầu nhìn về phía kia sườn đồi. Chỉ thấy rừng đông u ám, bóng người mờ mờ, một nam tử trung niên mặc áo vàng rực đang nhìn về phía bốn ngôi mộ lớn. Dù xung quanh có vô số vệ sĩ, nhưng trông thật cô độc. Đêm hôm đó, Phạm Nhàn mở tiệc rượu trong phủ. Hôm qua phụ thân đã từ quan về Đạm Châu, tất nhiên Liễu Thị cũng đi theo, bây giờ trong Phạm Phủ chỉ còn mấy người nhà Phạm Nhàn. Cảm thấy quạnh quẽ, Phạm Nhàn bày tiệc lẩu. Rượu là ngũ lương dịch từ nội khố, mời đại hoàng tử và tam hoàng tử. Khi nồi lẩu được đặt trước mặt, dường như Phạm Nhàn mới hiểu được điều mình luôn biết nhớ mãi không quên từ khi rời Giang Nam, trong lòng trống rỗng mà không nắm bắt được. Là vị cay, ăn một miếng lẩu cay đến mồ hôi đầm đìa. Là cảm giác sảng khoái, uống một hớp rượu mạnh, đau đến xe cổ họng. Nồi lẩu sạch trơn, rượu cũng cạn, đại hoàng tử say mềm ngã trên ghế. Không rõ lẩm bẩm điều gì, tam hoàng tử sau khi uống hai chén do Phạm Nhàn rót cũng đi vào phòng ngủ say sưa. Chỉ còn Phạm Nhàn một mình trong đêm đông lạnh lẽo dưới ánh trăng, tay cầm chén rượu, đôi mắt mơ màng, vị cay khiến y khó chịu, cảm giác sảng khoái cũng thật khó chịu, như muốn rơi lệ. Một người ngồi trên nóc nhà phía sau, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, lắng nghe bài thơ say sưa của Phạm Nhàn, im lặng không nói lời nào. Như thể tấm khăn đen che mắt cũng đang tự hỏi, rốt cuộc mình là ai? Tại sao nghe điệu nhạc này mà trong lòng lại sinh ra những cảm xúc chưa từng có? Điếu ngư đài, 10 năm không gặp hải âu đoán. Mây trắng lượn lờ qua núi xanh, rượu chan hồn mở lòng. Nợ tài hoa cứu thế, Phạm Hạng rượu chè của Lư Nguyễn, còn mang ơn Lý Đỗ ngâm thơ. Toan trai cười ta, ta cười toan trai. Về khuy, núi Tây Hồ tiếng khỉ hoang sầu thương. 20 năm bao nhiêu chuyện lạ, hoa rụng hoa nở. Ngắm mây trời lạy đài tướng, xếp sao soi rọi quốc gia, vượt khói trăng quyến luyến trại. Toan trai cười ta, ta cười toan trai. Chính là niềm vui trước điện. Điếu ngư thai, thập niên bất thượng giả âu sai. Bạch Vân Lai vãng thanh. Sơn tại, đối tửu khai hoài. Khiếm y chu tể thế tài, Phạm Lưu Nguyễn tham bôi. Giới, Hoàng Lý Đỗ ngâm thi trái. Toan trai tiếu ngã, ngã tiếu toan trai. Vãn quy lai, Tây Hồ Sơn thượng giả viên ai. Nhị thập niên đa thiểu phong lư. Quái, hoa lạc hoa khai. Vọng vân tiêu bái tương thai, tụ tinh đấu an ban sách. Phá y nguyệt mê hồn trại. Toan trai tiếu ngã, ngã tiếu toan trai. Hai bài thơ nối tiếp toan trai của Trương Khả Cửu, coi như lời tựa, cũng là mở đầu quyển 6. Toan trai, quán vân thạch. Quyển 6 niềm vui trước điện. Kết thúc. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1453, Trạng Sư Năm Xưa 1. Vinh hoa mộng nhất tràng, công danh chỉ bán trương, thị phi hải ba thiên. Trường. Mã đề đạp toái nhai sương, thính kỷ độ đầu kê sướng. Trần thổ y quan. Giang hồ tâm lượng. Xuất hoàng gia phượng võng, mộ di tề thủ dương, tháng hàng. Bành vị ương. Tảo nạp chỉ phong ma trạng. Ngàn trượng. Móng ngựa đạp phố sương, nghe gà gáy vài tiếng, bụi bặm nhuốm. Áo quan, đo tấm lòng giang hồ. Rời lưới phượng hoàng gia, ngưỡng mộ di tề. Nơi thủ dương, buồn thay hàng bành tại vị ương, sớm nộp giấy từ quan. Giải nghĩa, vinh hoa phú quý như một giấc mơ xuân, dù có tên tuổi lư. Danh lịch sử, cũng chỉ là một nửa tờ giấy vụn. Cuộc sống trần gian đầy sóng gió. Và phong ba. Trước khi trời sáng đã phải đến cung điện, dấu chân ngựa lưu lại. Trên con đường đông giá. Hằng ngày nghe tiếng gà gáy. Coi danh vọng như bụi. Bặm, đã từ lâu muốn rút lui khỏi giang hồ, phá vỡ lưới trời của triều đình. Đáng. Ngưỡng mộ thay những người ẩn dật ở núi Thủ Dương như Bố Ý và Thúc Tề. Đáng tiếc thay Hàn Tín và Bành Việt đều chết ở Vị Ương. Thà giả điên, giả dại. Sớm đưa ra một tờ giấy từ quan. Nguyên Ương, Nguyên Hanh, Dân Thiên Tử, coi như lời tựa. Mây trên trời, như tơ ướt đã ướt, sẵn sàng nhỏ giọt, cũng như khối chì nặng. Trịch, không gì chịu nổi, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đổ xuống trần thế. Đã có. Mưa phùn từ mây đen rơi xuống, những hạt mưa tí tách trên mặt đất, không biết. Bao giờ sẽ đổ mưa lớn? Tống Thế Nhân, năm xưa là đệ nhất trạng sư ở Kinh Đô, có biệt hiệu Phú. Chủy, nay tóc mai đã có sợi bạc bạc phơ, nét mặt không còn vẻ tiêu sái tùy tiện. Như xưa, đang lẳng lặng ngắm trời, không biết suy tư điều gì. Chốc lát sau, hắn hạ mắt xuống, ngồi vào ghế, thấy có phần mỏi mệt. Bên. Cạnh đã sẵn trà nóng, hắn nhấm nháp vài ngụm rồi lấy khăn ấm đắp lên mí mắt. Bấy giờ mới cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn. Có người sau lưng hắn xoa vai bóp chân và quạt gió. Nhưng trời thu năm. Khánh lịch thứ 9 đã se se lạnh, lại thêm cơn mưa sắp đến, khí trời Kinh Đô. Ngập tràn u uất, đâu chịu nổi gió lạnh. Tống Thế Nhân khẽ rùng mình, vị mặt. Quan phục màu đen bên cạnh liếc nhìn tên thuộc hạ cầm quạt một cái. Quan viên giám sát viện kia chính là một thiết chủ quản nhất sử, hắn. Thận trọng nhìn Tống Thế Nhân, hỏi. Tống đại nhân, có chắc chắn không? Tuy Tống Thế Nhân đã nghe xưng hô này một năm rưỡi nhưng vẫn chưa. Quen, cao mày đáp, đại nhân yên tâm. Lần đầu vị trạng sư này chính thức xuất trận là năm khánh lịch thứ tư thay. Nhà Quách thượng thư kiện tụng, tố cáo con trai thị lang phạm nhàn nửa đêm. Đánh lén. Đó cũng là một trong những vụ án thất bại hiếm hoi của Tống Thế Nhân. Còn lần khiến cho tên tuổi của hắn vang dội khắp triều đình Khánh Quốc. Chính là nhờ vụ kiện tụng tranh chấp tài sản của Minh Gia ở Giang Nam vào. Năm thứ 6 Khánh Lịch. Trong vụ án đó, nhờ hậu thuẫn mạnh mẽ từ đề ti giám sát viện Phạm Nhàn. Tống Thế Nhân đã ở Phủ Tô Châu suốt nửa năm, vận dụng hết những gì đã học. Được trong đời để biện luận thật sắc sảo. Chỉ ra những sơ hở trong khánh luật và quy chế của bộ hình, lay chuyển định lý con trưởng đích tôn có quyền thừa. Kế tự nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức người đời. Vụ kiện tài sản Minh Gia ở Giang Nam đó, thực chất là nhắm vào Hoàng Cung ở Kinh Đô. Phải nói rằng, việc sau này Hoàng đế phế truất Thái tử, cùng việc Thái tử bị ép phải mưu phản, có mối liên hệ mập mờ với vụ kiện tụng này. Ở Giang Nam, Tống Thế Nhân vô cùng vẻ vang. Nhưng khi trở lại Kinh Đô, lúc đó Thái tử chưa bị phế, Thái hậu nổi giận, bà lão ấy chỉ cần nhẹ nhàng ra. Lệnh là vị thiên hạ đệ nhất trạng sư đã bị triều đình coi như dung dế, tài sản bị tịch thu, bị khinh miệt, phải mở quán ở Hà Trì Phường để kiếm sống qua ngày. Suýt nữa không qua khỏi. May mắn thay, lúc đó Phạm Nhàn được triệu về Kinh, bí mật đưa hắn rời khỏi Kinh Đô. Tặng cho một số tiền lớn để đền đáp công lao. Đến năm thứ 8. Khánh lịch, khi mọi việc ổn định, Phạm Nhàn đón cả nhà Tống Thế Nhân trở. Lại, sắm cho một trạch viện ở Tây Thành, đồng thời ban cho hắn một chức quan. Mặc dù trạng sư đệ nhất thiên hạ rất có khả năng kiếm tiền, nhưng về thân. Phận và địa vị vẫn kém xa so với quan lại. Tống Thế Nhân vô cùng biết ơn. Đồng thời ý thức được bản thân cần phải bán mạng cho tiểu Phạm đại nhân. Hơn nữa, qua những năm tháng gian khổ, Tống Thế Nhân đã không còn vẻ phê khoa ngày trước mà trở nên đỉnh đạt, chân thành, nhưng vẫn giữ được bản lĩnh hành luật. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1454, Trạng sư năm xưa 2. Hiện giờ hắn giữ chức quan viên phụ trách xử lý các vụ kiện của giám sát viện, thuộc bát sử của viện. Giám sát viện cũng phải kiện tụng ư? Nếu kể từ đầu thì quả là một câu chuyện dài, nhưng cốt lõi chỉ có hai điểm. Thứ nhất, vài năm trước hoàng đế đã thu hồi quyền xét xử của giám sát viện, phân phối lại cho bộ hình và đại lý tự, nên hiện giờ giám sát viện chủ yếu đóng vai trò nhân viên công tố. Thứ hai, trong hai năm qua, vị tiểu công gia trong giám sát viện, không rõ vì sao, sau khi xin chỉ dụ của hoàng đế, bắt đầu thanh trừng quan lại tham nhũng. Giám sát viện đã bắt rất nhiều quan lại tham ô trong các quận các bộ. Bắt tham quan tất nhiên phải xét xử, nếu giao cho bộ hình và đại lý tự xét xử. Thì một là giám sát viện không bằng lòng, hai là tiểu phạm đại nhân càng không đồng ý, ai cũng hiểu nguyên tắc quan bao che quan. Nên giám sát viện không thể để lũ quan lại thông đồng che giấu nhau. Vì vậy, Tống Thế Nhân, vị quan viên mới của giám sát viện chuyên xử các vụ kiện, đã phát huy được vai trò to lớn. Những tội danh mà hắn đưa ra đều được chứng minh là đúng, đám tham quan không cách nào trốn thoát được, cho dù bên trong triều đình có che giấu thế nào đi nữa. Điều thực sự khiến quan viên giám sát viện cảm thấy lạnh sống lưng chính là vài chiếu chỉ của hoàng đế bệ hạ sau khi tình hình kinh đô ổn định. Mặc dù các chiếu chỉ đó chỉ là sự kế tục chính sách định ra hồi Thất Quân Tử vào cung, yêu cầu đô sát viện bắt đầu tiến hành giám sát nội bộ theo trình tự. Nhưng lần này, vị tả đô ngự sử Hạ Tông Vĩ nhờ được sủng ái của Thánh Thượng, cùng với những chiếu chỉ rất rõ ràng, đã thực sự bắt đầu sử dụng quyền lực. Một mặt, hắn ta làm suy yếu quyền lực của giám sát viện, mặt khác lại tấn công những việc làm trái quy định, luật lệ bên trong giám sát viện. Trời đất bao la, nhưng không gì lớn bằng ý chỉ của hoàng đế bệ hạ. Trong vòng hai năm qua, quyền lực của đô sát viện dần dần tăng lên, như một sợi dây thắt chặt cổ giám sát viện, khiến các quan viên ở đây cảm thấy khó thở. Hạ Tông Vĩ như một con chó săn, rình rập bên ngoài giám sát viện, chỉ cần có quan viên nào vi phạm, hắn lập tức soạn tấu chương, gửi thẳng đại lý tự, yêu cầu triều đình trừng trị tội danh đó. Giám sát viện cũng chẳng có cách nào đối phó, bởi vì từ khi thành lập đã có quy định giám sát viện không được đụng đến đô sát viện, dù quy định này vì sự tồn tại của hai nhân vật Trần Bình Bình và Phạm Nhàn mà bị lãng quên. Nay, hoàng đế bệ hạ nhắc lại, đô sát viện bèn càng thêm vẻ vang. May mắn là tiểu phạm đại nhân vẫn là đề ti của giám sát viện, cho nên đô sát viện vẫn phải thận trọng, không dám động đến giới hạn của Phạm Nhàn. Chỉ dám chơi trò câu chữ dựa trên luật lệ mà thôi, không hề có ý xúc phạm giám sát viện. Nhưng giám sát viện làm việc bí mật, nên thường vướng vào luật pháp Khánh Quốc. Đô sát viện dựa vào chiếu chỉ, yêu cầu đại lý tự thẩm tra, kể cả Phạm Nhàn cũng không có cách đối phó hữu hiệu, vì dù sao đây là ý chỉ của bệ hạ. Hơn nữa, y hiểu rõ giám sát viện độc chiếm quyền lực không tốt cho triều đình. Hiểu rõ không có nghĩa là chấp nhận. Một ngày nọ năm thứ 8 khánh lịch, Phạm Nhàn phá cửa xông vào đô sát viện, chỉ vào hơn 20 vị ngự sử đại phu dưới quyền Hạ Tông Vĩ mà chửi mắng, rồi đón Tống Thế Nhân về. Chẳng qua là đi kiện cáo thôi mà, giám sát viện sao lại sợ được. Hôm nay, Tống Thế Nhân phải liên tiếp chủ tham gia phiên kiện tụng ở đại lý tự. Một là vụ một viên ngoại lang bộ công thông đồng với quan coi kho ngân khố của nha môn tổng đốc Hà Vận, biển thủ tiền công trình đê điều. Hơn nữa, số tiền đó không phải lấy từ quỹ công, mà là do Phạm Nhàn trải bao khó khăn mới kiếm được từ nội khố Giang Nam, sau đó gửi qua hội từ thiện Hàng Châu do Phạm phu nhân quản lý, rồi vận chuyển đến nha môn tổng đốc Hà Vận. Tham tiền đến mức động tới tổ tông giám sát viện, tất nhiên giám sát viện không khách khí chút nào. Họ cũng chẳng để ý đến quan hệ của viên ngoại lang này trong triều, càng không để ý thư cầu tình bí mật từ tổng đốc Hà Vận. Mà trong một đêm tối đã trực tiếp bắt giữ 20 mấy phạm nhân liên quan giam vài ngày trong đại lao của thất sử giám sát viện, rồi chuyển giao cho đại lý tự xử lý. Vụ kiện tụng thứ hai thì hơi đau đầu, đô sát viện phát hiện một viên quan của tứ sử giám sát viện ở Nam Chiếu đã lập kế hoạch chiếm đoạt một khoản tiền bạc do Hồng Lư tự chuyển đến. Viên quan này bị phát hiện khi trở lại kinh báo cáo công tác. Theo lời khai của hắn ta, lúc đó kinh phí không đủ nên buộc phải dùng tiền công để phát triển mạng lưới tình báo tại Nam Chiếu. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1455, Trạng sư năm xưa ba. Nhưng thực chất hắn ta đã chiếm đoạt bao nhiêu, có nộp lại không thì không? Ai rõ? Giám sát viện hiểu rõ chắc chắn hắn ta đã kiếm lợi. Nhưng làm gián điệp. Ở xứ người, cho dù Phạm Đề Ti đã liên tiếp tăng lương 3 lần, vẫn còn hơi căng. Thẳng, đâu có ai là thánh nhân. Hồ sơ đã chuẩn bị xong chưa? Tống Thế Nhân liếc nhìn trợ thủ bên cạnh. Người này tên Trần Bá Thường, chính là trạng sư tài danh từng đối đầu với Tống Thế Nhân ở Giang Nam. Không ngờ cuối cùng cũng bị Phạm Nhàn mời. Kiểu nửa ép buộc về kinh làm việc. Bác sử mới thành lập chấp luật ti đều do các trạng sư nổi tiếng địa phương đảm nhiệm. Mỗi lần nghĩ đến, Tống Thế Nhân không khỏi cười khổ, tiểu Phạm đại nhân vẫn làm việc cực đoan như vậy. Rõ ràng hoàng đế bệ hạ muốn đô sát viện kiềm chế giám sát viện, ngài lại công khai đối đầu, mà còn hăng hái đến thế. Trần Bá Thường đáp một tiếng rồi đứng dậy. Mộc Thiết là quan viên nhất sử giám sát viện, hôm nay có mặt tại đại lý. Tự là để xem viên ngoại lang bộ công bị xử thế nào, đồng thời bảo đảm cho quan viên tứ sử không bị thiệt thòi quá mức. Các quan viên giám sát viện giờ đây rất trọng dụng bác sử chấp luật ti. Bởi họ biết đây là bảo đảm lớn nhất cho quyền lợi của mình. Hắn vỗ vai Tống Thế Nhân, thành khẩn nói, đại nhân cố lên. Dưới hiên cửa đại lý tự, mưa rơi lất phất. Tống Thế Nhân uống một ngụm trà, đầy tự tin, hai tay đặt sau lưng, đi vào nha môn đại lý tự, bước chân vững. Vàng, chẳng hề coi trọng bộ hình và đô sát viện bên trong. Bước đi oai vệ khiến dân chúng kinh đô đứng xem reo hò. Ai cũng hy vọng giám sát viện có thể trừng trị toàn bộ bọn quan tham. Không thể phủ nhận rằng hai năm qua quyền lực của giám sát viện bị cắt giảm khá nhiều, nhưng danh tiếng lại tốt hơn không ít. Phạm Nhàn đã dùng vài năm để kéo giám sát viện dần ra khỏi bóng tối, với hàng loạt vụ trừng trị như sét đánh liên tiếp, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng dân chúng. Hiện tại dư luận nghiêng về phía giám sát viện, trong khi đó có phần khinh miệt đô sát viện. Tống Thế Nhân bước về phía đại lý tự, nét mặt bình thản nhưng trong lòng không yên. Làm việc cho tiểu Phạm đại nhân thực sự sảng khoái, không chỉ thắng mà còn nhận được sự ủng hộ của nhiều người, điều này không dễ dàng chút nào. Hơn một năm qua, Tống Thế Nhân đại diện giám sát viện ra kiện tụng. Chưa từng thua cuộc, lần này nhất định cũng thế. Chỉ có điều hắn đã chọc giận toàn bộ hệ thống quan lại Khánh Quốc, biết mình không thể rời khỏi giám sát viện, nếu không sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức. Nhưng hắn không sợ, bởi chỉ cần tiểu Phạm đại nhân còn ở đấy, thiên hạ không ai dám hại hắn. Về phía Nam Chiếu, có vấn đề đấy, đô sát viện và bộ hình đã tìm thấy một lượng lớn tiền bạc ở nhà viên quan đó. Trần Bá Thường nhìn sắc mặt Tống Thế Nhân, cẩn thận nhắc nhở. Trả lại tang vật, bãi chức, vô tội. Tống Thế Nhân không quay lại, nói nhỏ. Đề ti đại nhân chỉ cho phép tới đây, nếu đô sát viện còn muốn tiến xa hơn thì ta sẽ vạch mặt, trước tiên nhắm vào bộ hình, không mấy ai sạch sẽ cả. Trần Bá Thường lạnh sống lưng, thầm nghĩ tiểu Phạm đại nhân thật giống Trần lão viện trưởng, cực kỳ bao che cấp dưới. Xem ý tứ này, nếu đô sát viện không chấp nhận ba điều kiện ấy thì tiểu Phạm đại nhân ấy sẽ gây sự. Hắn ta không khỏi rùng mình, tiểu Phạm đại nhân làm việc kiểu này, chẳng trách trong các vụ kiện tụng đô sát viện luôn thất bại. Cho dù hạ tông vĩ đại nhân có được sủng ái đến đâu, cũng không thể đối phó nổi với tiểu Phạm đại nhân luôn sẵn sàng trở mặt. Nếu tiểu Phạm đại nhân thực sự trở mặt, làm sao hạ tông vĩ chịu nổi, với tính cách của y. E rằng ngay cả lời nói của hoàng đế bệ hạ cũng vô dụng, ai cũng biết bệ hạ sủng ái y như thế nào mà. Sao hôm nay Đề Ti đại nhân không đến xem trò vui vậy? Trần Bá Thường nuốt nước miếng, vừa đi vừa hỏi. Trong năm nay, dường như niềm vui lớn nhất của Phạm Nhàn là làm chỗ dựa cho các thuộc hạ, ngồi nghe xét xử tại Đại Lý Tự, ngắm sắc mặt xanh mét của các ngự sử đô sát viện. Theo lý mà nói, việc này thì chỉ cần quan cấp một thiết ngồi nghe thôi cũng được rồi, thậm chí Ngôn Băng Vân còn lười không thèm đến, nhưng y lại không bỏ lỡ một lần nào. Vị tiểu công gia này ngồi tựa người trên ghế, đặt hai chân lên bệ trong đại lý tự khiến tất cả các quan xét xử đều hoảng sợ, không ai dám tra tấn quan viên giám sát viện. Đó chính là hiệu quả mà y mong muốn. Bệ hạ đã phái ngài ấy ra ngoài rồi. Tống Thế Nhân cũng chỉ biết sơ sơ về nội tình, không nói thêm gì nữa. Hắn xoa xoa cổ tay, liếc nhìn quan lại đô sát viện và bộ hình, mặt lạnh như tiền, lạnh lùng cười khẩy một tiếng rồi bắt đầu ra tay. Khánh Dư Niên, audio truyện chấm org, chương 1456, Trạng Sư năm xưa 4. Từ Kinh Đô đi về hướng Tây, vòng qua dãy núi Thương Sơn xanh biếc, đi ngang qua vài nhánh sông trong vắt, rồi mười mấy ngày sau, bước vào vùng đất trồng trọt bao la cả trăm dặm của quân đội, khu vực Tây Lương, một trong 7 khu vực lớn của Khánh Quốc. Đây là nơi nghèo khổ nhất Khánh Quốc, nhưng cũng là nơi có phong cảnh kỳ lạ nhất. Vùng đất này, phần lớn từng là nơi Trung Nguyên và người Hồ tranh chấp chinh chiến liên miên hàng trăm năm. Cho đến khi Đại Ngụy suy yếu, Khánh Quốc cùng tiền thân của đất nước này bắt đầu lớn mạnh, Vương quốc Chư Hầu âm thầm quật khởi. Khi đó các quốc gia này chưa tiến sâu vào đại lục nhưng đã bắt đầu đòi người Hồ trả nợ máu và đất đai ngàn năm. Sau nhiều năm chinh chiến, bao người hy sinh, cuối cùng vùng đất này thuộc về Khánh Quốc. Đồng thời, không ít thành trì mới được xây dựng, dân chúng được đưa đến định cư. Tuy vậy đây vẫn là vùng đất mới khai phá nên ngoài việc canh tác, thương nghiệp không phát triển, cũng không có nhiều sản vật có giá trị. Cho đến gần đây, tình trạng dân chúng bỏ trốn mới dịu đi phần nào. Chỉ có đồng ruộng bằng phẳng rộng lớn nhưng thiếu người quản lý, cùng chân trời mênh mông vô tận và những gò đất nhô lên, phía xa là sa mạc hoang vu, cảnh vật thật thê lương. Hoàng hôn ở đây muộn hơn bất cứ nơi nào trên đại lục, ánh nắng đỏ rực khắp vùng đất bao la mịt mờ, chiếu rọi lên một thành trì hùng vĩ. Toàn bộ được xây bằng đất đá, thành trì hiên ngang nổi bật giữa đại ngàn, khoe sức mạnh quốc gia và quân đội hùng cường của Khánh Quốc, răng đe những bộ lạc du mục phía Tây. Đó chính là Định Châu thành trấn thủ biên cương. Con đường lớn từ Kinh Đô đi Định Châu được tu bổ rất tốt, có thể để cho 8 con ngựa cùng đi song song. Không biết đã tốn bao nhiêu công sức và tiền của, nhưng nhờ vậy mà bảo vệ được sự bình yên vĩnh viễn ở phía Tây Khánh Quốc, giữ vững quyền kiểm soát vùng đất rộng lớn này, tính ra thì cũng đáng công. Một đoàn xe đang lao nhanh trên đường lớn về hướng Định Châu thành, có vẻ như muốn vào đến thành trước khi mặt trời lặn. Nhưng trên đồng bằng này, dù Định Châu đã hiện ra trước mắt nhưng vẫn còn xa tích tắp, coi bộ khó mà kịp vào thành trước giờ đóng cửa. Cách thành Định Châu khoảng 20 dặm là một trạm dịch. Trạm dịch này không phải của quân đội mà do bộ công quản lý nên trông khá cũ nát, rách rưới. 7, 8 gã trai đang ngáp dài dưới ánh chiều tà, sau khi ăn cơm tối xong. Chúng bắt đầu chuẩn bị cờ bạc đêm nay. Trời dần tối đen, bọn chúng bỗng nhiên cười cợt, lẻn về phía sau viện, nghe tiếng động phát ra từ bên trong rồi bịt miệng cười khúc khích, nghĩ bụng thằng trong ấy nóng vội quá đi. Trong một gian phòng đá phía sau, dịch thừa duy nhất của trạm đang ôm đùi trắng như tuyết của một cô gái, hai tay nắm lấy bố ngực mềm mại, rên ra không ngừng, mồ hôi nhễ nhại khắp người, phòng đầy mùi dâm đãng. Định Châu quá xa xôi, không có trò vui gì, đêm xuống quá muộn nên mỗi lần mặt trời lặn là hắn lại tận dụng thời gian cho thú vui duy nhất này. Cô gái dưới thân hắn là kỹ nữ từ Định Châu, dù những kỹ nữ chịu rời thành đều tầm thường nhưng hắn rất thích vẻ quyến rũ và thân hình mềm mại của cô. Hai tay dịch thừa sờ soạng đôi gò trắng nõn, cảm thấy cô gái dưới thân mềm mại như kẹo bông, đặc biệt đôi mắt còn ngọt ngào hơn cả nước giếng. Định Châu, 3 lượng bạc một tháng quả đáng giá. Đang hân hoan thì cửa phòng bỗng bật mở. Dịch Thừa vẫn thản nhiên đưa đẩy dữ dội rồi mới ngẩng đầu lên, miệng chửi rủa ầm ĩ, muốn nghe thì cứ nghe, muốn nhìn thì cứ nhìn, đồ chết bầm. Không nói một tiếng mà xô cửa à? Chớ có làm ông đây bị trúng gió đấy. Ả kỹ nữ dưới thân cũng cười khúc khích, hoàn toàn không sợ bị ai nhìn thấy. Bỗng dưng, Dịch Thừa có cảm giác kỳ quái, bởi vì phía sau im bặt cả nửa ngày. Hắn quay đầu lại, thấy một người xa lạ, giật mình hoảng hốt, vội vàng nhảy khỏi giường, thắt lại quần, còn kéo tấm chăn đen che phủ phần dưới trắng trẻo của cô gái. Dịch Thừa vốn định chửi rủa ầm ĩ, nhưng nhìn bộ dạng ăn mặc cực kỳ quý phái của người lạ mặt, chỉ sợ là nhân vật lợi hại hoặc quan viên nào đó không thể chọc vào. Miệng lưỡi hắn liền khô khốc, bắt đầu hoảng sợ. Hắn ta run rẩy nói, ngươi là ai? Phạm Nhàn ngồi trên chiếc ghế thái sư duy nhất trong dịch trạm, nhìn đám người quỳ gối trước mặt, cau mày nói, ta cho phép các ngươi đứng dậy, mau đứng lên đi. Chuyến này y vân mệnh đến Định Châu theo ý chỉ của bệ hạ, tuy nói là thao quân nhưng mật chỉ nhận được trong ngự thư phòng lại có chút nội dung khác. Trong 2 năm qua, không biết phía Tây người Hồ ăn thuốc kích thích hay thuốc an thần gì mà hưng phấn hẳn lên, không còn chiến pháp xuân đi thu về theo chủ nghĩa lãng mạn như trước, mà bắt đầu rất có tổ chức xâm nhập về phía Định Châu, thêm nữa chiến pháp của chúng cũng trở nên cực kỳ xảo quyệt. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 1457, Hồ Ca trong Định Châu 1. Tuy Diệp Gia vẫn kiêm nhiệm công việc quân sự ở Định Châu, nhưng Diệp Trọng chủ yếu lo việc ở khu mật viện, cai quản binh mã thiên hạ, không thể trực tiếp ngồi trấn giữ nơi đây. Hơn nữa, thế công của người Hồ quá dữ dội, đầu năm tình hình Định Châu rất nguy cấp. May sau cùng hoàng đế bệ hạ trực tiếp điều động các cánh quân biên phòng thay phiên chi viện mới tạm ổn định tình hình. Hoàng đế và Phạm Nhàn đã sớm nhận ra vấn đề bên trong, nhưng không có thông tin tình báo trực tiếp, không ai biết trong nội bộ người Hồ đã xảy ra chuyện gì. Tình hình không thể kéo dài như vậy được nữa, nếu người Hồ thực sự phát triển, chỉ sợ sẽ trở thành mối họa lớn với Khánh Quốc. Vì thế mà Phạm Nhàn phải tới đây, y cần nghe các tướng lĩnh báo cáo tình hình trực tiếp, hiểu rõ thực trạng. Hơn nữa, Phạm Nhàn biết rõ hoàng đế bệ hạ cố ý điều động 5 cánh quân thay phiên nhau trấn thủ Tây Lộ, cũng có ý đồ mài dũa binh khí Khánh Quốc bằng lưỡi đao người Hồ, thế công của chúng chính là cơ hội rèn luyện sức mạnh quân đội, chuẩn bị cho việc thống nhất thiên hạ sau này. Hôm nay không vào kịp Định Châu, đành phải nghỉ ngơi một đêm tại dịch trạm hoang tàn này. Không ngờ bước vào cửa lại chẳng thấy ai đón tiếp, 7, 8 gã nam nhân nghe lén bên tường như trẻ con. Phạm Nhàn tò mò đẩy cửa bước vào, không ngờ chứng kiến một màn ân ái. Dịch Thừa và 7, 8 tên nam nhân kia quỳ rạp xuống đất, liên tục lạy lục cáo tội, còn các quan viên theo Phạm Nhàn đã quen tính y, làm như không thấy gì, tự đi chuẩn bị nghỉ ngơi. Phạm Nhàn nhìn tên Dịch Thừa kia, cười mắng, mẹ kiếp, mặt trời còn chưa lặn đã bắt đầu ân ái rồi, dám làm thì đừng có sợ. Dịch Thừa mặt mày tái mét, chỉ nghĩ mình sắp bị giết, vị quý nhân trước mặt chính là đề ti đại nhân giám sát viện, một nhân vật cao quý mà bản thân không có tư cách được nhìn thấy. Phạm Nhàn nghi hoặc hỏi, ngươi sợ điều gì? Đại nhân ghét ác như thù, căm hận nhất là quan lại tham ô. Dịch Thừa sợ đến run lẩy bẩy, nằm sấp xuống đất, nói ra ấn tượng của bách tính đối với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn gãi gãi đầu, nghĩ bụng mình đã là cha của 2 đứa trẻ rồi, sao? Trong lòng dân chúng càng ngày càng coi mình như thánh nhân hay ma quỷ, không dính dáng tới khói bụi trần gian thế nhỉ? Trời vừa hửng sáng, nhóm người từ kinh đô đã thức dậy rửa mặt. Người mà Phạm Nhàn mang theo lần này toàn bộ là nhân thủ trong viện, ngoại trừ một Phong đang phụ trách việc mở tiểu tổ 5, còn lại là thành viên của nhị sử và